Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2983, Cảm Ngộ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giống như cũng chỉ có tiên đoán sẽ hao phí tự thân linh hồn chi lực. Cái khác pháp tắc đều là gia tăng lực lượng. Có lẽ vu pháp tắc cũng sẽ hao phí linh hồn chi lực. Hẳn là muốn nguyền rủa người khác. Chính mình cũng muốn nỗ lực lực lượng. Trừ phi là pháp tắc hóa thân. Pháp tắc ấn ký sẽ vì bọn họ cung cấp lực lượng. Dạng này pháp tắc cho người ta một loại tương đương cảm giác thần bí. Kim mộc thủy hỏa thổ quang ám là cơ bản pháp tắc. Phổ biến lại cường đại. Như, vậy loại này tiên đoán cùng vu pháp tắc liền tương đối thiên môn tiểu chúng. Về sau phải cẩn thận tiên đoán. Mặc kệ tiên đoán có đúng hay không. Đều phải rút ra trên người lực lượng làm tiên đoán lực lượng. Tiên đoán không được kia là bản thân người tiên tri thực lực vấn đề. Mặc dù không nhất định có thể trở thành dự ngôn pháp tác. Nhưng là nhiều học, khẳng định là không sai. Không quang học tập tiên đoán, vu pháp tác đồng dạng. Học tập, nếu có một ngày có người đối với chính mình hay là dùng nguyền rủa chính mình, còn có thể bắn ngược trở về. Mặc dù có tín niệm quang hoàn có thể ngăn cản nguyền rủa lực lượng. Nhưng là, mặc cho người ta nguyền rủa đặc biệt khó chịu. Nguyền rủa là phải bỏ ra đại giới. Trên miệng mù gọi, kêu thê thảm đến đâu đều. Không dùng, làm xả yêu Medusa thời điểm. Thần minh muốn nguyền rủa, còn muốn hao phí chính. Mình thần huyết đến nguyền rủa. Hơn nữa, vạn nhất gặp được tín niệm quang hoàn đều không chống đỡ được nguyền. Rùa đâu, biết Trương Gia Sâm có vu ấn ký. Ninh Thư cảm thấy hẳn là đem tín niệm của mình quang hoàn đổi mới. Đổi một cái cao cấp hơn. Ở trong tay của hắn cắm một lần. Còn có thể lại cắm một lần không thành. Chờ cảm ngộ kết thúc. Liền trở về đổi mới. Nguyền rùa loại vật này không phải thật sự đau xác thực làm. Ẩn nấp cực kỳ. Coi như không còn đối diện. Thời gian qua đi vạn dặm đều có thể bị nguyền rủa. Liền sợ Trương Gia Sâm vụng trộm nguyền rủa nàng. Mà nàng đi tìm hắn để gây. Sự, quá rõ ràng. Dễ dàng để cho chính mình ở vào bị động. Có cơ hội thích hợp. Nhất định chơi chết Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm chính là trong bụi cỏ rắn độc. Mặc dù nhỏ, nhưng là độc. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền vươn ra cắn nàng một hơi. Con kiến cắn một chút còn có thể đau một hồi đâu. Cảm ngộ một hồi dự ngôn pháp tác. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Ấn mở. Hệ thống đổi thương thành. Xem xét tín niệm quang hoàn. Lúc ấy cái này tín niệm quang hoàn vẫn là rất rẻ. Hiện tại muốn mua quý một. Chút. Quý đồ vật ngoại trừ quý không có những khuyết điểm khác. Tiện nghi đồ vật ngoại trừ tiện nghi liền không có cái khác ưu điểm. Quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, tránh cho bị người ám toán. Ninh Thư vẫn là, thực bỏ được tiêu tiền, đưa tại Trương Gia Sâm trong tay, kia mới gọi im lặng, tìm được tín niệm chuông. Loại này chuông toàn thân kim hoàng sắc, kia trong, tay có thể lắc đinh đương vang, có điểm giống đạo sĩ làm phép lay động chuông. Giá cả không rẻ, giống như muốn, 50 vạn công đức. Có thể phòng ngừa hết thảy nguyền rủa cùng không tốt đồ. Vật, trước đó tín niệm quang hoàn cũng đều mới mấy ngàn công đức. Thứ này muốn 50 vạn công đức, một cái trên trời một cái dưới đất giá cả. Ninh Thư hỏi phục vụ khách hàng. Vu thành chủ nguyền rủa có thể chống cự. Sao? Phục vụ khách hàng, thân, bất kỳ cái gì đồ vật đều là chịu lực điểm tới. Hạn. Này bảo bối có thể chống cự vu thành chủ đại đa số nguyền rủa. Nhưng là, đối phương lấy mệnh tương bác, dùng sinh mệnh nguyền rủa ngươi. Ngươi cũng không cần trông cậy vào một cái chuông có thể cứu ngươi mệnh. Nghĩ biện pháp, khác đi, Ninh Thư, tốt trực tiếp phục vụ khách hàng tiểu Mỹ Mi. Ngươi như vậy ngay thẳng là không sợ ngươi đồ vật bán không được đi. Phục vụ khách hàng, thân, mua sao? Tất nhiên muốn mua, Trương Gia Sâm sẽ cùng với nàng lấy mệnh tương bác sao? Rõ, rằng sẽ không nha, Trương Gia Sâm người kia yêu chính mình rất qua hết thảy. Trên bản chất đến, bọn họ đều là giống nhau người ích kỷ. Ninh Thư cùng phục vụ khách hàng boutique, hỏi một chút có hay không ưu đãi. Loại hình, chẳng hạn như đánh cái 7-8 gấp loại hình, mấy chục vạn đồ vật, giảm giá tiết kiệm xuống không ít công đức đâu. Phục vụ khách hàng, thân, vốn nhỏ sinh ý, tổng thể không ký sổ, liền kém nói thẳng có thích mua hay không. Các ngươi cái này sinh ý thật đúng là vốn nhỏ sinh ý đâu. Liền không có so với. Các ngươi sinh ý càng lớn. Hoàn toàn chính là lũng đoạn. Ninh Thư hao tốn 50 vạn công đức. Lấy được chuông. Đem chuông dung nhập. Linh hồn trong của mình. Luyện hóa. Như vậy về sau làm nhiệm vụ liền không sợ. Bị người nguyền rủa. Ninh Thư vỗ vỗ đầu. Trong đầu còn có loảng xoảng tiếng nước. Chẳng lẽ những cái kia trọng thủy liền muốn vẫn luôn ở tại trong đầu của nàng. Thủy triều lên xuống sao? Thủy pháp tắc còn không có giải quyết những này trọng thủy sao? Không biết thế giới thụ có thể hay không hấp thu dạng này trọng thủy. Có lẽ, hấp thu chính là sinh mệnh quy tắc lực lượng, mà không phải thủy pháp tắc lực lượng. Ninh Thư sờ sờ viên thuốc, lại có lá cây ra tới. Cảm giác lá cây quá đáng. Ghét, thỉnh thoảng từ tóc xuất hiện, đón gió phấp phới. Nàng rất mệt buồn bực, có lẽ đợi nàng ra mặt dày, có thể đỉnh lấy lá cây rêu, giao khắp nơi, nhưng bây giờ Ninh Thư còn không nghĩ phá hủy chính mình tiểu tiên nữ hình. Tượng, đang cố gắng cấp cứu, không muốn lấy sau người khác nói tự bản thân thời điểm, là một mặt giật mình. A, hóa ra là nàng, trên đầu đỉnh lấy thảo cái kia, nàng sán lạn quang huy đều ra phủ thượng thảo cũng cho che giấu. Ninh Thư đem đầu tóc buông ra, níu lấy lá cây, muốn đem thế giới thụ rút lên, đến, lập tức tê một tiếng, cảm giác da đầu đều muốn bị kéo rách đồng dạng đau. Thế giới thụ tựa hồ cảm giác được nguy cơ đồng dạng, càng xâm nhập thêm đâm, vào Ninh Thư linh hồn, ta cùng ngươi lắm điều, không muốn đè vào đầu của ta thượng, chuyển sang nơi, khác dài, không thì ta liền đem ngươi rút. Ninh Thư nói được thì làm được, còn dùng sức rút rút, tất nhiên rất đau. Ninh Thư đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, một cỗ ủy khuất cảm xúc Ninh Thư trái tim quanh quẩn. Ngươi còn ủy khuất, ta càng ủy khuất tốt a. Dù sao sinh mệnh quy tắc, thủy, pháp tắc ấn ký đều ở trên người. Người muốn hấp thu, chỉ cần sinh trưởng ở linh hồn, chỗ nào không thể hấp thu, chuyển sang nơi khác. Ninh Thư không thể chịu đựng được đội ở trên đầu. Thế giới thụ ủy khuất đến không kềm chế được. Phảng phất khóc thành 500. Cây gì thế giới thụ. Nhưng là Ninh Thư một bước cũng không nhường. Thế giới thụ xem chừng là cảm thấy Ninh Thư kiên quyết thái độ. Quả nhiên thay. Đổi vị trí. Chậm rãi chuyển qua mi tâm vị trí. Cách ấn ký cũng liền một viên mét khoảng. Cách. Ninh Thư. Mi tâm buông thõng như vậy một vật. Vẫn là 90 độ sinh trưởng, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy lá xanh, muốn cho mi tâm của nàng ấn ký ra, ấm hóng mát sao, cho nên, nơi này không tính đầu vị trí, liền rời đến mi tâm. Thế giới thụ khả năng đối đầu có cái gì hiểu lầm, cảm thấy chỉ có tóc dài đĩa, phương mới gọi đầu, đã tức giận đến không còn cách nào khác, vươn tay muốn rút thế giới thụ. Thế giới thụ ủy khuất đến phẫn nộ. Người rốt cuộc là muốn cây làm thế nào sao? Ninh Thư không muốn nói chuyện. Thế giới thụ lay động kháng nghị. Ninh Thư yên, lặng nhấc lên mí mắt nhìn nó. Cuối cùng Ninh Thư nói. Vẫn là sinh trưởng ở trước đó vị trí đi. Tóm lại thế giới thụ sẽ nghĩ phương nghĩ cách tới gần ấn. Ký, không cho nàng, trên đầu. Sau đó liền sinh trưởng ở trên mặt. Sinh trưởng ở trên trán. Thật mẹ, nó xấu. Thế giới chậm rãi chuyển trở về đỉnh đầu. Phi thường bất mãn. Dày vò cái gì? Sau đó lại làm cho nàng chuyển trở về. Chuyển đến chuyển đi. Yêu cầu năng lượng. Ninh Thư hơi có thể cảm giác thế giới thụ cảm xúc. Giận quá mà cười. Nàng cùng một cái cây phân cao thấp. Còn bị một cái cây cho khinh bỉ. Nàng, thật là khờ. Cùng một cái cây thảo luận có đẹp hay không? Có đẹp hay không sự? Tình, hoàn toàn chính là đàn gảy tai trâu. Hết chương.